Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Diệp Ninh về đến nhà thì cũng đã gần 10 giờ đêm. Cô bận rộn suốt một ngày, cảm thấy có chút mệt mỏi, lại nghĩ đến ngày mai còn phải đi biểu diễn để tiếp đãi đoàn quan sát nước ngoài. Cô nhanh chóng đi rửa mặt đơn giản rồi trực tiếp đi ngủ ngày hôm sau. Mới sáng sớm, Đoàn Văn Công đã rơi vào trạng thái vô cùng căng thẳng. Tất cả các thành viên trong đội nhạc khí đều tập họp ở phòng luyện tập chờ thông báo của cấp trên. Khoảng hơn 9 giờ, Từ Minh Vũ nhận được điện thoại của lãnh đạo, gọi bọn họ đi ra phòng biểu diễn. Chờ đến khi bọn họ đi ra ngoài, đội ca hát, bộ phận diễn kịch và những người thuộc các bộ môn khác cũng đều đã có mặt đông đủ. Nửa tiếng sau, chính thức bắt đầu biểu diễn tiết mục. Hà Khôn thông báo thời gian xong, sau đó lại nhìn về phía Trịnh Thư Vân đang đứng bên trong đội nhạc khí. Thư Vân, đoàn trưởng có chỉ thị, chờ cô biểu diễn xong thì cùng với trong đoàn phụ trách nhiệm vụ tiếp đón đoàn quan sát. Bọn họ sắp xếp như thế không chỉ là vì đánh giá cao thân phận của Trịnh Thư Vân mà còn coi như một lời khẳng định cho thực lực của cô ấy. Nếu như là bình thường thì Trịnh Thư Vân chắc chắn sẽ vô cùng tích cực đồng ý, nhưng mà trạng thái ngày hôm nay của cô ấy rõ ràng không được tốt lắm, cho dù là đã trang điểm rất đậm, nhưng vẫn không thể che giấu được quầng thâm mắt đen thủi kia. Chủ nhiệm, anh có thể đổi người khác không? Cô ấy chủ động thương lượng với Hà Khôn. Hà Khôn không ngờ cô ấy sẽ từ chối, sau đó lại nhìn xung quanh cô ấy hỏi. Nơi này ngoại trừ cô ra, còn có ai biết ngoại ngữ không? Tiếp đãi đoàn quan sát nước ngoài không phải là chuyện nhỏ, ngoại trừ việc phải hiểu biết các lễ nghi ra, đến lúc cần thiết thì còn cần phải giao tiếp với người ta nữa. Tuy rằng bên đoàn quan sát cũng có phiên dịch, nhưng mà bên phía Đoàn Văn Công cũng phải ưu tiên suy xét đến phương diện này. Phản ứng đầu tiên của Trịnh Thư Vân chính là nhìn về phía Ngô Hàm Nhu ở trong đội ca hát. Ngô Hàm Nhu từng có kinh nghiệm đi du học, còn biết hát ca khúc nước ngoài, đương nhiên cũng sẽ biết ngoại ngữ. Nhưng mà nghĩ đến tính cách kiêu ngạo của Ngô Hàm Nhu, chỉ sợ là không thể nào làm được việc này. Cuối cùng, cô ấy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, tôi đi vậy. Hà Khôn thấy cô ấy đồng ý, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Thư Vân, hôm qua cô bị mất ngủ hả? Lý Mạn Mạn quan tâm hỏi. Trịnh Thư Vân khẽ xoa bóp phần cổ mỏi như nói. Mất ngủ nguyên một đêm, cô đừng quá hồi hộp, bình thường chúng ta luyện tập cũng đã rất tốt rồi. Hiển nhiên Lý Mạn Mạn đã hiểu lầm nguyên nhân khiến cô ấy mất ngủ. Trịnh Thư Vân cười gượng vài tiếng, sau đó mới nhìn thoáng qua Diệp Ninh. Vẻ mặt Diệp Ninh vô cùng nghiêm túc. Không ngờ cô ấy lại bị ảnh hưởng lớn như thế. Cô có ổn không đó? Không đợi Trịnh Thư Vân trả lời, giọng nói đầy khinh thường của Ngô Hàm Nhu đã từ bên cạnh vang lên. Nếu như ai đó nhắm mình làm không được thì nhất định đừng có cố quá. Bây giờ lập tức xin nghỉ rút lui đi. Một mình bị mất mặt dù sao cũng tốt hơn làm cả tập thể mất mặt. Trịnh Thư Vân lập tức bị mấy lời này của cô ta khơi gợi ý chí chiến đấu. Toàn thân giống như một con gà chiến đấu sủ lông. Lập tức phản bác trở về. Hừ, có rảnh đi nói này nói kia người khác thì không bằng tự lo cho bản thân cho tốt đi. Đừng có đến giây phút quan trọng lại xuất hiện vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa đều không ngờ đến lúc này rồi mà hai người bọn họ còn có thể cãi nhau được. Đều vội vàng đi ra giảng hòa. Bớt cãi nhau lại đi, sắp sửa bắt đầu biểu diễn rồi đó. Đúng là sắp sửa phải biểu diễn rồi, Lâm Thanh. Hà Khôn dẫn dắt mấy người thuộc đoàn quan sát nước ngoài đi vào sảnh biểu diễn. Mới vừa đi vào, Smith dẫn đầu đoàn quan sát đã bắt đầu nói nhỏ với Enix ở bên cạnh. TBCE Lâm Thanh đi theo bên cạnh hai người, không hiểu hai người bọn họ nói cái gì, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt khinh thường lộ ra trên mặt bọn họ. Cách chương.